Mời các bạn nghe tiếp truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi, phần 106. Lúc đến Sở Gia, Vân Thiện Nguyệt bị Dung Cảnh ôm tới, hơn nữa dùng ống tay áo phủ lên mặt của nàng, nên nàng không nhìn thấy cái gì. Lúc này mới thấy cái viện này không phải là quá lớn, không có hoa cỏ đầy viện, mà là vài gốc cây nhẹ nhàng độc lập, mỗi một gốc cây cũng không giống nhau. Có cây dâm bụt, tuyết lê, hải đường, cây quế, cũng là đại biểu cho hương sắc. Mùa cây cối bất đồng, nhưng đồng thời lại nở hoa. Vân Thị Nguyệt cảm giác ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh. Hiện tại đã là mùa này rồi, mặc dù nơi này và Thiên Thánh Kinh Thành bất đồng, nhưng cũng không đến nỗi khác nhau nhiều như vậy đi. Dung Cảnh giải thích. Những thứ cây này là dùng trận pháp khống chế trong mộng đào nguyên, khí hậu bốn mùa đều như mùa xuân. Huống chi những thứ cây có này không cùng chủng loại, chỉ nở hoa không kết quả, hơn nữa hoa nở quanh năm không tàn. Vân Thiện Nguyệt gật đầu coi như là hiểu. Thế giới rộng lớn vốn không hiếm điều lạ. Ra khỏi sân, Vân Thiện Nguyệt thấy 10 dặm rừng hoa đào phía trước, nàng quay người lại, không có tường cao cách trở. Lúc này mới thấy là một mảnh cung điện xây dựng gần nhau, lầu cát, đình đài, hành lang điêu khắc, phòng xá tầng tầng, lớp lớp, giống như là kỳ lân, nhìn thao không thấy đầu. Nàng chỉ một ngón tay hỏi Dung Cảnh. Đây đều là địa bàn của Sở Gia. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Nhiều vậy, có thể vượt qua gần nửa một huyện thành rồi. Vân Thiện Nguyệt nói. Vốn chính là thế gia mấy trăm năm, lại lánh đời 100 năm, con nói giỏi đầy đàn, điều này cũng không kỳ quái. Dung Cảnh thản nhiên nói. Đây là dựa vào núi mà xây dựng. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt lại nhìn về nơi khác, đập vào mắt là nơi sơn mạch trùng điệp, núi non cùng núi non quanh co uốn lượn, mà ở dưới là tầng tầng tòa nhà. Ừ, nơi này có 10 dãy núi. Ban đầu thập đại thế gia vì như thế mới tuyển chọn về đến nơi này. Từng dãy núi là một đại thế gia chiếm giữ. Dung Cảnh gật gật đầu, dứt lời đưa tay chỉ về hướng tây. Nhìn từ nơi này, dãy núi thứ hai là Hoa Gia, dãy núi thứ ba chính là Lam Gia, dãy thứ tư là Phong Gia, theo thứ tự là Phượng Gia, Mạc Gia, Lăng Gia, Y Gia. Dứt lời, hắn lại chỉ hướng đông, đó là Hoa Gia, Thương Gia. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Mặc dù thập đại thế gia có địa bàn riêng, nhưng nhất mạch tương liên, thoạt nhìn ti hai mà một. Đi thôi, viện của ngoại công ở đây. Dung Cảnh chỉ một ngón tay về hướng phòng phía đông, nói với nàng. Vân Thiện Nguyệt cất bước đuổi theo hắn, thấp giọng hỏi. Nam Lăng Vệ tới chưa? Vẫn chưa. Dung Cảnh lắc đầu, nghe nói vẫn đang trên đường đi. Dạ Thiên Giật đâu? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. Vừa mới đến, vào ở Lam Gia. Vân Thiện Nguyệt không hỏi nữa. Bọn nàng đi đường tắt, chung quy vẫn đến sớm hơn bọn họ đi quan đạo. Sở ca ca. Bỗng nhiên truyền đến 2 giọng nói thanh thúy dễ nghe từ phía trước. Đầu của Vân Thiện Nguyệt vốn đang cúi thấp liền ngẩng lên, theo giọng nói nhìn lại, chỉ thấy 2 nữ tử đứng ở phía trước cửa diện. Nữ tử lớn lên cực xinh đẹp, nhưng không phải là loại nữ tử xinh đẹp quyến rũ, mà là xinh đẹp thanh tú. 2 người duyên dáng yêu kiều đứng ở nơi đó, giống như là 2 nụ hoa chưa nở, tựa hồ đưa tay chạm vào là có thể chảy ra nước. Khóe mắt của nàng quét Dung Cảnh, thấy hắn khẽ nhíu mày. Nàng nghĩ tới 2 người này chắc là 2 tiểu cô nương khó dây dưa theo lời của Nõn Hương nói. Nàng còn chưa xử lý chuyện của Nam Lăng Vệ thì đã phải xử lý chuyện hoa đào tình cảm của Dung Cảnh trước rồi. Vân Thiện Nguyệt mài răng ở trong lòng,

định ở trên sa mạc của Vân Thiện Nguyệt. Chẳng lẽ là người quái dị? Năm đó các chủ hồng cát tới đây chưa từng che che lấp lấp. Chẳng lẽ mấy thập niên qua hồng cát không thể gặp mặt người khác rồi? Vân Thiện Nguyệt nhất thời giận dữ, bỗng nhiên đưa tay giật cái khăn che mặt xuống, lòng bàn tay ngưng tụ thành một đòn linh khí chiếu vào mặt của Thương Đình đánh xuống. Động tác mặc dù mãnh liệt nhưng giọng nói cũng là nội liễm lãnh tình, thay đổi giọng nói thường ngày của nàng. Thương thiếu chủ, này há mộm thật là phiền chán, ta thấy không bằng che lại. Nàng dứt lời, linh khí tập trung trên mặt của Thương Đình. Thương Đình cả kinh, vội vàng tránh né, nhưng vô luận tránh né như thế nào, đòn sương mù kia đều đuổi theo hắn. Hắn thúc giục nội lực, dùng chiếc phiến ngăn trở chống cự, nhưng đòn sương mù này vẫn xuyên thấu chiếc phiến đánh vào mặt của hắn. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng gặp phải tình huống như thế, mồ hôi lạnh toát ra, không chống cự được, chỉ có thể tránh né. Trái trốn, đòn sương mù kia đuổi theo hắn về bên trái. Phải trốn, đòn sương mù kia lại đuổi theo hắn về bên phải. Lui về phía sau, đòn sương mù kia vẫn cứ đuổi theo. Thúc giục nội lực, nhưng lại không đánh vào bên hông. Đòn sương mù kia không tiêu tan. Thương Đình chưa từng chật vật mà vô lực như vậy. Vô luận hắn như thế nào đều không tìm được phương pháp xử lý có thể ngăn cản đòn sương mù này. Thương ca ca, hai tiểu cô nương tựa hồ bị dọa sợ, nhất thời kinh hô. Hôm nay Vân Thiển Nguyệt ắt phải cho Thương Đình một bài học. Trước kia nàng không học linh thuật võ công không làm gì được Thương Đình, nhưng ba ngày trước phụ thân dạy cho nàng loại linh thuật này. Mặc dù phụ thân chỉ dạy cho nàng dịch dung, nhưng nàng vốn là cùng thông minh, rất biết thông hiểu đạo lý, cảm thấy muốn dùng cái này tập kích người thì cũng không thể là coi thường. Hôm nay lấy Thương Đình ra tập luyện, quả nhiên thu hoạch hết sức phong phú. Trước cửa đại môn, một trốn một đuổi, cực kỳ náo nhiệt. Dung cảnh nhàn rỗi khoanh tay đứng nhìn một lúc lâu, cho đến khi trăm cài tóc của Thương Đình rơi ra và áo toán loạn, hắn mới phất tay ngăn Vân Thiện Nguyệt lại. Giọng nói trầm thấp lạnh lùng, không khó nghe ra một tia ôn nhu. Được rồi, đừng đùa, ông ngoại đã chờ đến sốt ruột rồi, chúng ta vào đi thôi. Vân Thiện Nguyệt biết dung cảnh kiêng kỵ linh thuật nên cũng thu tay về. Huống chi nàng cũng chỉ có thể kiên trì như vậy, liền rút linh lực về trong cơ thể, không nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi của Thương Đình, liếc mắt nhìn dung cảnh cười nói: ta đây là đang giáo huấn đan đồ tử, chàng không giúp đỡ còn chưa tính, tại sao có thể nói là ta đang đùa? Nhìn rất giống là chơi đùa. Ánh mắt của dung cảnh hàm chứa một nụ cười. Không để cho mẫu thân của ta mất mặt đi. Vân Thiện Nguyệt dung dậy cái khay trong tay cười hỏi: không đâu, võ công của Thương thiếu chủ đã đạt đến đại thành, là nhân tài kiệt xuất trong thập đại thế gia. Dung cảnh nhìn Vân Thiện Nguyệt thật sâu. Lúc này Vân Thiện Nguyệt mới nhớ tới, dưới tình thế cấp bách, nàng biến ảo thành dung mạo của Lý Vân kiếp trước. Mặc dù dung mạo của Lý Vân không tuyệt mỹ bằng dung mạo của Vân Thiển Nguyệt, nhưng cũng là dung mạo thượng đẳng. Năm đó nàng vào cục quốc an với gương mặt như vậy, nàng đã gặp vô số nguy hiểm nhưng vẫn vượt qua thử thách, dựa vào bản lĩnh đứng vững gót chân ở đó. Sao không có ai phàn nàn nữa? Trí nhớ và dung mạo này đã rời xa bao lâu rồi? Nàng bỗng nhiên có chút phiền muộn. Mặc dù hiện tại là dung mạo của Lý Vân cũng vật đổi sao dời, nàng không phải là nàng. Dường như cảm giác được Vân Thiển Nguyệt ảm đạm, dung cảnh nắm tay nàng thật chặt. Đi thôi.

Hắn vừa muốn trả lời hai người, chỉ nghe phía trước truyền đến giọng nói lạnh lùng của Vân Thiển Nguyệt, trong đó còn có chút chán ghét. Tử Quy, có phải đầu óc của Thương thiếu chủ này có vấn đề hay không? Ừ, chắc là vậy, đừng để ý tới người không liên quan. Mặc dù giọng nói của Dung Cảnh lạnh lùng, nhưng không khó nghe ra có một tia ôn nhu. Ừ, Vân Thiển Nguyệt nhu hòa đáp một tiếng. Ngay sau đó, hai thân mình đi qua góc tường, chặn lại thân hình. Sắc mặt của Thương Đình thay đổi mấy lần, 12 cốt phiến ngọc phiến trong tay bị hắn nắm kẹo kẹt vang lên, môi mỏng của hắn mím thành một đường, hơi thở có thể đóng băng 3 thước quanh thân. Thương ca ca, hai tiểu cô nương có chút sợ nhìn hắn, hiển nhiên cho tới bây giờ chưa từng thấy hắn biến sắc như thế. Thương Đình rút lui lạnh lẽo bên người, nhẹ nhàng vung tay áo nhìn hai người. Sắc trời đã muộn, hai muội trở về đi, Sở Dung không thích hợp với các muội, không nên suy nghĩ nữa. Dứt lời, hắn cất bước đi về phía Lam gia. Hai tiểu cô nương không nói thêm gì nữa, cắn môi nhìn hắn rời đi. Thân ảnh của Thương Đình đi xa, hai người liếc mắt nhìn nhau đều ảm đạm, xoay người rời đi. Qua một phen dây dưa hôm nay, các nàng cũng rõ ràng trong mắt người nọ căn bản không có các nàng, mà thiếu chủ Hồng Cát rất lợi hại, ngay cả cao thủ như Thương ca ca cũng không đối phó được nàng ta, các nàng lại càng không có bản lĩnh thắng nàng ta. Tinh thần chán nản, tâm hồn của thiếu nữ bị tổn thương. Trở lại viện đặt chân trước kia, một gã nam tử canh cửa khẽ nói với Dung Cảnh: gia chủ, Phong gia chủ tới. Phong Tẩn. Vân Thiển Nguyệt dừng chân lại. Người đâu? Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt hỏi. Phong gia chủ ở tiền sảnh, ngài đã thông báo nếu là hắn thì mời đến tiền thính, người nọ thấp giọng nói. Ừ, Dung Cảnh đáp một tiếng, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt đi về phía tiền sảnh. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, nàng nói cho Phong Tẩn đến, nhưng chưa lấy thân phận gì. Hôm nay, nếu hắn chờ ở chỗ này, hiển nhiên Dung Cảnh thông báo cho hắn. Nàng nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh một cái, cũng không nói chuyện. Hai người đi tới tiền thính, xuyên qua bức rèm che. Vân Thiển Nguyệt thấy được nam tử bên trong ngồi nghiêng trên ghế nhàm chán chơi ngọc bội. Nàng nghĩ đã lâu chưa gặp Phong Tẩn rồi, thật ra thì thời gian cũng không dài, nhưng giống như là đã qua rất lâu. Phong Tẩn hình như gầy hơn rất nhiều, nhưng bản tính và tính nết vẫn không thay đổi. Vẫn giống như nàng, ngồi không giống ngồi, đứng không giống đứng, đều nói vật hợp theo loài. Từ nhỏ, Phong Tẩn và nàng lớn lên cùng nhau, có rất nhiều điểm giống nhau. Nghe được tiếng bước chân, Phong Tẩn ngẩng đầu, nhìn ra phía cửa ra vào. Khi thấy hai người tựa hồ ngây ra một lúc, nhưng ngay sau đó biểu môi. Vẻ mặt của ngươi là gì vậy? Vân Thiển Nguyệt không nhịn được mở miệng. Bỗng nhiên, nghĩ tới một câu chuyện mặc áo lót mà lần trước ngươi kể cho ta nghe. Phong Tẩn nói. Khóe miệng của Vân Thiển Nguyệt co rút, nhớ tới nàng nói cho hắn tiểu phẩm kia, hắn đây là mượn cái tiểu phẩm kia chăm chọc nàng mặc áo lót đây mà. Nàng buông cánh tay của Dung Cảnh ra mấy bước, đi đến trước mặt của hắn, nhấc chân đá đá hắn, gọi tỷ tỷ. Người có bản lãnh nhiều hơn mấy tuổi ta liền gọi. Phong Tẩn liếc xéo nàng một cái. Tiểu hài tử chết tiệt, đã làm Phong gia chủ rồi một chút cũng không thay đổi. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng. Ngươi đã làm thê tử của Sở gia chủ, không phải là cũng không thay đổi? Phong Tẩn lành lạnh nói. Ta thế nhưng không biết Sở gia chủ thật bản lãnh, khi nào không có tam môi lục xính, không tốn kiệu qua môn, không có mũ phượng khăn hoàng, không có rượu mừng hỷ yến, đã thu được nữ nhân trong tim ta. Khóe mắt của Vân Thiện Nguyệt giật giật. Ai là nữ nhân trong tim hắn? Dung Cảnh đi tới ghế, ngồi ở trên ghế, duỗi tay lôi Vân Thiện Nguyệt ôm vào trong ngực, tự nhiên vòng qua ôm hông nàng, để nàng ngồi trên đùi của hắn, lười biếng nhìn Phong Tẩn. Không có sớm muộn gì cũng sẽ có nữ nhân trong tim ngươi, hiện tại đang ở trong ngực ta, không muốn thiếu tay thiếu chân thì thông minh chút đi. Phong Tẩn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Dung Cảnh, nói với Vân Thiện Nguyệt, ta muốn ăn kem ly. Vân Thiện Nguyệt im lặng, đã bao lâu rồi mà hắn vẫn còn nhớ chuyện này. Muốn sai sử nữ nhân của ta làm việc, phải xuất ra chút thành ý. Phong gia chủ, chẳng lẽ lão gia chủ nhà ngươi không dạy cho ngươi điều này? Dung Cảnh nhướng mày. Ta và nàng tuần ti hai mà một, đắp chân một chăn, uống qua một cái chén nước. Sở gia chủ, ngươi để cho ta nói tỉ mỉ giao tình giữa ta và nàng sao? Phong Tẩn đắc ý nhìn Dung Cảnh. Ánh mắt của Dung Cảnh chợt trầm xuống, bỗng nhiên xuất thủ về phía Phong Tẩn. Phong Tẩn bày ra vẻ mặt, ta không sợ ngươi. Vân Thiện Nguyệt thấy chiến hỏa sắp thiêu cháy, không khỏi tai họa cho cá nhỏ là nàng này, vội vàng đưa tay ngăn cản Dung Cảnh, trừng mắt liếc Phong Tẩn. Chuyện 800 năm trước rồi, nói chính sự, nếu không, không có kem ly ăn. Phong Tẩn biểu môi, có chút ghen tức nói, còn chưa gả cho hắn đã che chở, đừng coi mình thật là sở phu nhân chứ. Tiểu tử chết tiệt, ngươi thật sự muốn thiếu tay gãy chân có phải không? Vân Thiện Nguyệt trợn mắt với Phong Tẩn, không nói chính sự thì nhanh trở về nhà ngươi đi, ta rất mệt mỏi, không có thời gian tán ngẫu với ngươi. Phong Tẩn hừ một tiếng, chuyển hướng sang Dung Cảnh. Ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Nhanh lên một chút, làm như ta nguyện ý ở nơi này đợi ngươi. Dung Cảnh bất kinh tâm nhìn Phong Tẩn, thu hồi tầm mắt, nói với Vân Thiện Nguyệt, mang thứ lúc nãy ông ngoại đưa cho nàng ra xem một chút. Vân Thiện Nguyệt nghe vậy, lập tức đưa vào trong tay áo, lấy ra tờ giấy kia, mở ra, vừa nhìn thấy ánh mắt của nàng lập tức sáng ngời. Lại là bản đồ bố trí trận pháp của đầm rồng hang hổ. Ừ, sắc mặt của Dung Cảnh ấm áp. Đúng theo như lời của ông ngoại nói, nếu không, tại sao ta lại dẫn nàng đi chịu tức giận của ông? Tức giận này nhận được không thiệt thòi. Vân Thiện Nguyệt hớn hở cười. Đừng cao hứng quá sớm, cái này chỉ là bản đồ bố trí đầm rồng hang hổ. Từ xưa tới nay, trận đầm rồng hang hổ không có phương pháp phá giải, hữu khứ vô hồi. Chúng ta phải nắm chặt thời gian nghiên cứu ra phương pháp phá giải. Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, đẩy Dung Cảnh ra, từ trong lòng ngực của hắn đi ra ngoài, ngồi ở trên một cái ghế, nhìn bản đồ bố trí. Phong Tẩn nghe vậy, cũng lập tức đứng dậy bu lại, ngồi ở bên ghế bên Vân Thiện Nguyệt nhìn. Dung Cảnh cũng nhìn bản đồ bố trí. Ba người đều không nói thêm gì nữa. Ba ánh mắt nhất thời quét qua từng phân đoạn trên bản đồ. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Nhìn hồi lâu, Phong Tẩn ngẩng đầu, vẻ mặt mê hoặc mà phẫn hận nói, cái đồ hư hỏng gì thế này, cái gì cũng không nhìn ra, dòng đen xen, chỗ nút thắt đều là nút chết, làm gì có phương pháp giải. Ta thấy không cần gọi là trận đầm rồng hang hổ, cứ gọi là trận hữu khứ vô hồi là được rồi. Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt cũng không nói chuyện, đều có suy nghĩ của riêng mình. Phong Tẩn không thấy ai tiếp lời thì cúi đầu một lần nữa tiếp tục xem. Lại qua hồi lâu, Phong Tẩn buông tha. Ta thấy chúng ta nên nghĩ biện pháp ngăn cản Nam Lăng Vệ, đừng cho hắn tiến vào. Đây căn bản là không có phương pháp phá giải. Ta không hiểu, biết rất rõ ràng, Lam Y tính toán hắn, hắn có bệnh mới đáp ứng, ngu xuẩn. Trong mắt của ngươi, Lam Y là cỏ dại, hiện tại ở trong mắt của Nam Lăng Vệ là bảo bối, ai kêu hắn thích đây? Vân Thiện Nguyệt ngẩng đầu, lắc lắc đầu nói với Phong Tẩn. Dạ Thiên Giật, đại biểu của Hoàng Thất Thiên Thánh đến đây chứng kiến, mà Nam Lương lại chiêu cáo thiên hạ, hắn không còn đường lui, đầm rầm hang hổ trận này, không xong cũng phải xong. Vậy, làm sao bây giờ? Trăm ngàn năm, mọi người đều biết là tử trận khó giải, chẳng lẽ ngươi có thể giải? Phong Tẩn cao mày. Ta tin tưởng không có trận pháp nào không phá giải được, chỉ là chúng ta chưa tìm được phương pháp mà thôi. Vân Thiển Nguyệt nói. Phong Tẩn buông tay, nhìn Dung Cảnh, thấy hắn vẫn trầm tư, hắn ta nói. Như vậy, để cho ta nhìn xem trí thông minh của hai vị rồi, rốt cuộc có thể nghĩ ra biện pháp phá giải hay không? Hắn bày ra một vẻ mặt, ta rất chờ mong. Đáng tiếc, lúc đầu dội dội vàng vàng muốn đi, chỉ học được linh thuật, quên lĩnh giáo phụ thân cái đầm rồng hang hổ trận này rồi. Vân Thiển Nguyệt bất giác nói. Cái gì là linh thuật? Phong Tẩn nghi ngờ hỏi. Chính là một loại thuật rất huyễn hoặc, rất thần kỳ, rất hư không. Ngươi có muốn mở mang kiến thức hay không? Vân Thiển Nguyệt lại không nhịn được muốn hiến vật quý. Nàng dứt lời, Dung Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Cổ của nàng co rụt lại, sắc mặt có chút ngượng ngùng nhìn hắn. Ta chỉ nói một chút thôi, đã đáp ứng chàng rồi mà. Dung Cảnh cúi đầu tiếp tục nhìn vào trận đồ. Phong Tẩn khinh thường nhìn bộ dáng rùa đen rút đầu của nàng. Từ khi nào ngươi lại sợ hắn như vậy rồi? Làm sao càng ngày càng không có tiền đồ vậy? Ta là yêu hắn, yêu đến không muốn hắn tức giận. Cái gì gọi là sợ? Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt với Phong Tẩn tức giận nói. Phong Tẩn vừa muốn nói nữa, Dung Cảnh bỗng nhiên lại ngẩng đầu nói với Vân Thiển Nguyệt. Lặp lại những lời của nàng vừa nói lần nữa. Nói cái gì? Ta đáp ứng lời của chàng. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn. Không phải, là câu trước. Dung Cảnh nói. Ừ, chính là một loại huyễn thực rất huyễn hoặc, rất thần kỳ, rất hư không. Câu này. Vân Thiển Nguyệt thử dò xét hỏi. Ừ. Dung Cảnh gật đầu, trong nháy mắt ánh mắt như tót ra ánh sáng, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, mặt nạ màu bạc chói sáng. Giây lát sau, hắn chợt nói. Rốt cuộc, ta đã hiểu vì sao Duyên Thúc Thúc biết rõ linh thuật không nên học nhưng còn đáp ứng dạy cho nàng. Thì ra, huyền cơ là ở chỗ này. Huyền cơ gì? Vân Thiển Nguyệt chợt lóe linh quang, vừa nghĩ ra cái gì nhưng quá nhanh không bắt được. Hư chính là thật, thật chính là hư. Mắt thấy chưa chắc là thật, tai nghe chưa chắc là giả. Dung Cảnh bỗng nhiên dương môi cười, ném bản vẽ trong tay. Đầm rồng hang hổ trận cũng chỉ như thế mà thôi. Vốn đang thận trọng trước bản đồ bố trí đầm rồng hang hổ, trong nháy mắt, trong mắt hắn giống như là một tờ giấy vụn, chẳng thèm ngó tới. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh nhướng mày, nhẹ giọng hỏi thăm. Có phương pháp phá giải rồi. Ừ, Dung Cảnh gật đầu, tư thái thanh tao lịch sự. Nói nghe một chút. Vân Thiển Nguyệt bị lời nói mới vừa rồi của hắn khiến cho có chút hiểu, lại có chút không rõ. Hư hư, huyễn hoặc, bắt được một tia linh quang. Nhưng Dung Cảnh lại không đáp, đưa tay ôm Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực lần nữa, càm đặt tại đầu vai của nàng, ôm nhu nói. Mệt mỏi. Còn biết làm nũng rồi. Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn. Nếu hắn có biện pháp thì tốt rồi. Nàng gật đầu. Sắc trời đã muộn, cho tới bây giờ chàng vẫn chưa được nghỉ ngơi. Vậy thì nghỉ ngơi đi. Ừ, Dung Cảnh nhẹ nhàng lên tiếng. Này, các ngươi có ý gì? Phong Tẩn tức giận rồi. Hắn tới nơi này đợi hồi lâu, không thể cứ u u mê mê mà trở về như vậy được. Thì ra Phong gia chủ thật không thông minh. Dung Cảnh quay đầu lại liếc Phong Tẩn. Phong Tẩn tức giận, thân thể đang ngồi lập tức đứng lên. Không nói thì thôi, sau này đừng sai khiến ta cái này cái kia. Dứt lời nhấc chân đi về phía cửa ra vào. Phong Tẩn, ta cho ngươi xem thứ này, ngươi sẽ hiểu. Vân Thiển Nguyệt gọi Phong Tẩn. Phong Tẩn dừng bước, quay đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt mở lòng bàn tay ra, nhiều tia sương mù từ trong lòng bàn tay của nàng tràn ra. Trong nháy mắt, nàng liền ngưng tụ thành một cánh hoa giống như là đóa mây. Sau đó, nàng nhẹ nhàng khẽ bóp tay. Trong nháy mắt, dung nhan Vân Thiển Nguyệt liền biến thành dung mạo của Lý Vân. Phong Tẩn mạnh mẽ mở to hai mắt. Như vậy chính là linh thuật. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn nói. Ngươi Phong Tẩn đưa tay chỉ vào Vân Thiển Nguyệt, khiếp sợ không thôi. Bị hù sợ? Vân Thiển Nguyệt cười nhìn hắn, cảm thấy ngoại trừ chính nàng hôm đó bị khinh sợ, hôm nay nhìn bộ dáng người khác bị khinh sợ ở trước mặt nàng thật sự là một loại hưởng thụ. Ngươi, nàng. Phong Tẩn nhìn về phía Dung Cảnh. Ánh mắt của Dung Cảnh bình tĩnh, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng không ngăn cản Vân Thiển Nguyệt, mặc kệ nàng sử dụng. Vân Thiển Nguyệt thấy được, rồi liền thu tay, dội dàng rút linh khí về, khôi phục dung mạo, giải thích cho Phong Tẩn đang trợn mắt há mồm khiếp sợ. Đây là ảo thuật, thật ra thì chính là rút tinh khí trong thân thể ra, căn cứ theo ý nghĩ của mình ngưng tụ thành một mặt nạ che ở ngoài da mặt, nhìn là thật, kỳ thật là hư không. Đây cũng quá ngạc nhiên rồi. Phong Tẩn lấy lại bình tĩnh, khó khăn phun ra một câu nói. Ngươi nhìn trên bản đồ bố trí đồng rầm hang hổ trận này, khắp nơi đều là cửa tử, không một con đường sống. Đây là chúng ta dùng mắt nhìn qua, nhưng mắt thấy chưa chắc là thật. Tựa như ta mới vừa rồi dùng linh khí phụ ở trên mặt của mình, căn bản không phải là chân thật. Vân Thiển Nguyệt chỉ một ngón tay trên bản đồ bố trí đồng rầm hang hổ trận bị Dung Cảnh ném qua một bên, vươn hai cái tay ra đè ở lên bốn góc, lưu lại vị trí trung gian, nhíu mày hỏi. Nhìn như vậy, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Phong Tẩn nhìn vị trí bị Vân Thiển Nguyệt để lộ ra, nghi hoặc nói. Vẫn là tử trận. Cái hình dáng này, Vân Thiển Nguyệt rút tay về, lúc này che ở vị trí chính, lưu lại bốn góc. Phong Tẩn vốn thông minh, lúc này chợt hiểu ra. Trận không phải trận. Đúng, trận không phải trận. Vân Thiển Nguyệt mỉm cười gật đầu. Bất cứ ai thấy đầm rồng hang hổ trận này cũng bị mắt nhìn lầm, cho tất cả đều là cửa tử, nhưng kỳ thật không phải. Ở chỗ trung gian này chính là cửa sống, nhưng cửa sống lại giống như là mặt của ta bị hư ảo che phủ, cho nên không bị người khác phát hiện. Lúc này Phong Tẩn cũng hoàn toàn hiểu, nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh vẫn không nói chuyện, hắn thổn thức nói. Nhưng cõi đời này có bao nhiêu người thời điểm vừa thấy bản đồ trận này đều nhận lấy bị che phủ giống ngươi, lại có bao nhiêu người thời điểm xông vào đầm rồng hang hổ trận có thể đẩy mây mù ra để thấy rõ cửa sinh cửa tử? Đúng vậy, cơ hồ là không có. Vân Thiển Nguyệt cười nói. Nhưng chẳng qua là cơ hội mà thôi, giống phụ thân ta đã sớm nhìn thấu. Vân vương gia. Phong Tận nhướng mày, thấy Vân Thiện Nguyệt gật đầu, hắn nghi hoặc nói: ta biết rõ chuyện xảy ra ở ngày đại hôn thế tử của Vân vương phủ. Chẳng lẽ Vân vương gia không phải là cha ruột ngươi? Song sinh tử trở lại. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Mặc dù Phong Tận đã suy đoán ra đại khái, nhưng cũng không đi dây dưa sự thật, liền nói sang chuyện khác, nói với Vân Thiện Nguyệt: lúc ta đi tới đây thì nhận được tin tức Nam Lăng Vệ mang người một đường du sơn ngoạn thủy, chắc là nửa đêm mới đến, ngươi định làm thế nào? Du sơn ngoạn thủy, tâm tình của hắn thật tốt. Vân Thiện Nguyệt quát một câu: chỉ sợ ngày mai không phải là đầm rồng hang hổ trận. Dung Cảnh chậm rãi nói: xem trước một chút bản lĩnh của Dạ Thái Tử đi. Hắn và Nam Lương Quốc Sư học trận pháp nhiều năm như vậy, vốn cũng phải phát hiện ra phương pháp phá giải mới đúng. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày: ý của ngươi là ngồi yên mặc kệ? Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Vạn nhất hắn xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Vân Thiện Nguyệt cảm giác được cái tên Nam Lăng Vệ kia từ nhỏ đến lớn toàn chơi đùa thích mỹ nhân, võ công học được nửa vời, trận pháp đấu chừng cũng như thế, làm thái tử còn không phải là thái tử tốt, không biết rốt cuộc hắn tinh thông cái gì nhất. Nhưng tên gia hỏa kia cố tình lại được Nam Lương Vương sủng ái, trên dưới dân chúng của Nam Lương kính yêu, có chút không có thiên lý. Nếu hắn thật là cây cỏ, nàng cho rằng Nam Lương Vương sẽ bám chặt lấy hắn, ngay cả con ruột cũng không cần, mà đưa hắn về Nam Lương. Dung Cảnh nhướng mày dứt lời, nói với Phong Tẩn: việc ngươi cần làm chính là đợi đến nửa đêm, lúc Nam Lăng dậy đi tới, đón hắn đưa về Phong gia. Sau này, trước khi hắn rời khỏi rừng hoa đào, bảo đảm an toàn cho hắn. Còn ngươi? Phong Tận nhìn Dung Cảnh: làm tốt chuyện của ngươi là tốt rồi, ta tất nhiên có chuyện của ta. Dung Cảnh khoát tay với Phong Tận: trước khi rời đi, ta muốn ăn kem ly của ngươi nói. Phong Tận nhìn Vân Thiện Nguyệt, coi như là nói điều kiện. Được. Vân Thiện Nguyệt cười gật đầu. Phong Tận lớn như vậy rồi mà còn như con nít. Phong Tận thấy Vân Thiện Nguyệt đáp ứng, lúc này mới hài lòng rời khỏi viện. Vân Thiện Nguyệt thấy Phong Tận rời đi, nghiêng đầu nói với Dung Cảnh: Phong Tận, trước kia trưởng quản Phong Cát giúp ta, hôm nay trở lại Phong gia tiếp trưởng chủ vị Phong gia, và Thiên Giật đã sớm biết quan hệ của ta và hắn, hôm nay để cho Nam Lăng Vệ tới ở Phong gia, như vậy cũng chính là nói ra quan hệ giữa Nam Lương và Phong gia, như vậy có phải không tốt lắm hay không? Có gì không tốt? Dung Cảnh nhướng mày. Nàng dùng Hồng Cát một đường hộ tống Nam Lăng Vệ trở về Nam Cương an toàn đến nơi, nàng nghĩ và Thiên Vật không biết Hồng Cát và Nam Lăng Vệ có quan hệ, mặc dù còn không biết người ở phía sau Hồng Cát là nàng, nhưng không phải hiện tại thủ hạ của nàng có một người tên là Phong Lộ đấy sao? Nàng xuất thân từ Phong gia, như vậy Hồng Cát và Phong gia có dính dáng, Nam Lăng Vệ và Hồng Cát có dính dáng, cho nên Nam Lăng Vệ ở tại Phong gia cũng là đương nhiên, đúng không? Cũng đúng. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Ta đã quên điều này. Nói cách khác, nàng nghĩ Dạ Thiên Giật thật là cho hoàng đế dùng 1000 tên ẩn vệ ngăn cản nàng bị thương, liền có thể không để ý tới chuyện của Lam gia rồi. Giọng nói của Dung Cảnh hơi trầm xuống. Có lẽ hắn còn biết nhiều hơn so với nàng tưởng tượng đấy. Vân Thiển Nguyệt trầm mặc, tâm tư của Dạ Thiên Giật thâm trầm, hắn biết được bao nhiêu, thà nàng thật đúng là không đoán được. Trở về viện nghỉ ngơi thôi. Dung Cảnh ngừng nói, không nói thêm nữa, lôi kéo nàng đứng dậy. Vân Thiển Nguyệt nhét bản đồ bố trí đồng rầm hang hậu kia vào trong tay hắn, cất bước đi theo. Dung Cảnh quay đầu lại nhìn nàng một cái, một tờ giấy vụn thôi, còn muốn nó làm cái gì? Coi như là giấy vụn, cũng là lễ ra mắt ông ngoại đưa cho ta, sao có thể ném đi? Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái. Dung Cảnh cong môi cười, coi như là chấp nhận thuyết pháp của nàng. Hai người trở lại nội diện, vào gian phòng, Dung Cảnh liền buông tay Vân Thiển Nguyệt ra, vào sau tấm bình phong tắm rửa. Hai người nằm trên giường một hồi lâu, Vân Thiển Nguyệt vẫn không buồn ngủ, nhẹ nhàng hô một tiếng, Dung Cảnh. Ừ, Dung Cảnh đáp một tiếng, chàng chưa ngủ. Ngủ còn có thể nói chuyện với nàng. Dung Cảnh đưa tay ôm eo nhỏ của nàng, giọng nói ôm nhu nhẹ nhàng, không ngủ được. Ừ, Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Muốn làm gì? Dung Cảnh xoay người đối diện với nàng, cánh môi quét qua mặt nàng, nhẹ nhàng ôm nhu. Mặt của Vân Thiển Nguyệt đỏ lên, tâm tư khẽ động, đáy lòng rung lên một cái, giống như là bàn đu dây nhộn nhạo một chút, thấp giọng nói. Dung Cảnh bỗng nhiên tung mình lên, che ở trên người Vân Thiển Nguyệt, một đôi con ngươi có thể so với nửa đêm đầy sao, sáng quắc nhìn nàng. Vậy thì làm chuyện đó đi. Dứt lời, hắn cúi đầu đặt môi mình lên trên môi của nàng. Thân thể của Vân Thiện Nguyệt run rẩy, cảm giác như bị thiêu đốt, nhưng tay so sánh với đại não nhanh hơn một chút, che ở trước mặt. Hả? Môi của Dung Cảnh hôn vào tay của nàng, nhướng mày nói với nàng, ta nói làm chút gì là muốn đi Lam Gia xem một chút. Vân Thiện Nguyệt đỏ mặt nói. Trong nháy mắt, mặt của Dung Cảnh biến hóa thành vài loại màu sắc. Vân Thiển Nguyệt tự hồ nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi, trong lòng của nàng thầm suy nghĩ, ai kêu lúc ta đặc biệt tưởng nhớ muốn chàng thì chàng phất tay áo rời đi, còn quăng nàng hai lần, hôm nay cũng muốn trở mình trừng trị hắn một chút. Dung Cảnh dường như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng của nàng, bỗng nhiên đưa tay đẩy tay nàng ra, cúi đầu hung hăng hôn lên môi của nàng. Nụ hôn này không còn ôn nhu như vừa rồi, mà mang theo một mùi vị trừng phạt. Này, Vân Thiển Nguyệt muốn nói điều gì đó đành nuốt trở lại trong bụng. Dây lụa bị kéo ra, tơ lụa chảy xuống ngọc thể, ngón tay như ngọc mang theo một tia lạnh lẽo đặt lên thân thể mềm mại, kích thích kiều nhân ở phía dưới từng đợt rối loạn, ôm hương nhiễn ngọc cùng người phía trên phản ứng như vậy, tựa như khiến hắn rất vui vẻ, cánh môi càng thêm lưu luyến truyền miên hồi lâu, làm người phía dưới mềm đến không thể mềm hơn nữa, tựa hồ vừa đụng liền có thể chảy ra nước. Hắn mới thỏa mãn buông nàng ra, cúi đầu ngưng mắt nhìn xuống nàng. Chàng, Vân Thiển Nguyệt thở hồng hộc đỏ mặt, người đỏ mừng, một đôi con ngươi nước gợn sóng dịu dàng nhìn hắn, tựa hồ muốn lên án, nhưng một câu cũng không nói ra lời, chỉ không ngừng thở dốc. Dung Cảnh bỗng nhiên đưa tay che ánh mắt của nàng, giọng nói khàn mị hoặc, còn chơi sao? Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, dường như ngay cả lắc đầu cũng không có khí lực, chuyện tình bị tổn thất như vậy còn nói nàng chơi như thế nào đây? Vậy thì ngủ. Dung Cảnh tung mình từ trên người nàng xuống, cũng không quan tâm dây lưng của nàng đã bị cởi ra, ôm nàng vào trong ngực nhắm mắt lại. Tiếng thở dốc của Vân Thiển Nguyệt phiêu đãng ở trong phòng, mà người bên cạnh tựa hồ cố ý kiềm chế cảm xúc, không phát ra chút hơi thở nào. Sau một lúc lâu, Vân Thiển Nguyệt bình phục thở dốc, bất mãn, đưa tay đấm Dung Cảnh. Ta nói, ta muốn đi Lam gia, chàng nghe thấy không? Nghe thấy được. Dung Cảnh nắm cả thắt lưng của nàng không buông. Nếu nghe thấy được, vậy chàng buông ta ra. Vân Thiển Nguyệt đưa tay đẩy lấy hắn. Nghe thấy được, nhưng chưa muốn nói muốn nàng đi. Dung Cảnh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn của nàng, vẫn nhậm màu sắc hồng đẹp đẽ ướt át, làm cho người ta động tâm. Cảm xúc bị hắn khắc chế lại dấy lên lần nữa, dùng ý chí miễn cưỡng khắc chế, đưa tay kéo chăn che kín mặt nàng, bá đạo nói, ngủ. Dung Cảnh, chàng muốn che chết ta sao? Vân Thiện Nguyệt ở trong chăn dãy dụa. Có thể che chết là tốt, tránh cho ta khó chịu. Giọng điệu của Dung Cảnh trầm thấp, nhưng không khó nghe ra một chút tia hậm hực. Mặc dù Vân Thiển Nguyệt bị che ở trong chăn, nhưng cũng nghe được rõ ràng, lập tức dừng dãy dụa, lương tâm trỗi dậy, an tĩnh lại. Qua một lúc lâu, Dung Cảnh vén chăn lên, giải phóng cho nàng, đưa tay, dỗ dỗ nàng, ôm nhu nói. Ngủ đi, nếu Lam gia đã bị Già Thiên Giật khống chế, nàng đi xem Lam Y cũng vô dụng, không bằng nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến ngày mai, xem ca ca tốt của nàng, làm sao để chịu đòn nhận tội, đây cũng là việc trăm năm khó gặp đấy. Ừ, vừa âm ỉ một trận như vậy, Vân Thiển Nguyệt không mệt mỏi cũng thành mệt mỏi, thông minh gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa, tựa sát vào nhau ngủ. Phần 106 đến đây là hết. Hẹn các bạn ở phần tiếp theo nhé.